Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, bận rộn rộn vào đến nhà Lý Đồ Tể. Giang Tâm bày tỏ mục đích chuyến thăm lần này, và cố ý nhấn mạnh rằng cô và A Nhã không phải là tỉ muội ruột thịt. Điều này khiến Lý Đồ Tể thoáng ngạc nhiên, ánh mắt bà liên tục đảo qua đảo lại giữa nàng và A Nhã, ôi gật gù như bừng tỉnh. À, ra là hai người các ngươi mến nhau. Đó thật là một câu chuyện đẹp. Hai người nhất định phải cùng nhau nương tựa, rồi cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Lý Đồ Tể thực ra biết chuyện con trai mình thích Giang Tầm, nhưng đó là chuyện của con trai bà, không phải chuyện của bà. Tình nghĩa của bà với Giang Tầm cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà bị ảnh hưởng. Ba người ngồi trong sân trò chuyện một lát, Giang Tầm và A Nhã mới rời đi, trở về nhà mình. Sau khi về nhà, Giang Tầm một mặt chuẩn bị nước tắm cho A Nhã, một mặt suy tính xem khi nào thành thân thì nên mời những ai đến dự tiệc. Theo ý Kiều, dĩ nhiên là chỉ cần hai nhà Đàm bà và Lý Đồ Tể là được. Nhưng làm thế có vẻ tùy tiện quá không? Cô tuy cha mẹ đều mất, nhưng vẫn còn những người thân thích khác. Nếu không mời những người thân thích này, cũng không thông báo cho họ, liệu có quá lạnh lùng bạc bẽo không? Tuy nhiên, cô lờ mờ nhớ ra cha mẹ nguyên chủ cùng những người anh chị em kia đã phân nhà rồi. Thế thì chắc cũng không cần phải bận tâm đờ ến những người đó. Tự mình làm một đám cưới thật đơn giản là được. Giang Tầm đang đổ nước vào chậu tắm. A Nhã đứng cạnh cô, từng món cởi bỏ y phục của mình. Mùa hè hai người đều mặc đồ mỏng manh, chỉ cởi vài cái. Trên người A Nhã chỉ còn lại một chiếc áo lót màu hồng nhạt. Nàng đưa tay ra sau lưng để cởi sợi dây áo lót ở eo. Không hiểu sao, sợi dây thắt quá chặt, nàng loay hoay mãi không sao cởi được. Đỉnh mũi lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, Giang Tầm đổ đầy nước, xách thùng gỗ đi ra ngoài. Đáng lúc định bước ra khỏi thì A Nhã gọi cô lại. Giang tỷ tỷ. A Nhã quay lưng về phía Giang Tầm, đầu cúi thấp, chiếc cổ thon dài trắng nõn như phát sáng. Vài lọn tóc vấn hờ không nghe lời buông xuống, khiến đường cong nơi cổ nàng càng thêm mềm mại, mảnh khảnh. Giúp. Giúp ta, lời nhờ cậy vừa thốt ra, Giang Tầm đương nhiên không thể bỏ đi được nữa. Cô quay người lại nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đứng đó giữa màn hơi nước mờ ảo. Cô không tự chủ nuốt nước miếng, có chút căng thẳng. Dù hai người cũng đã từng thân mật với nhau rồi, nhưng lúc này bầu không khí thật sự rất quyến rũ, cô sợ mình không kiềm chế được. Đi đến bên cạnh A Nhã, thân hình yểu điệu ấy, cùng làn da trơn mượt như được tráng men kia càng thêm rõ ràng lọt vào mắt cô. Khiến cô không sao rời mắt được. Cô nâng ngón tay lên, bao lấy bàn tay A Nhã, nắm lấy hai sợi dây thừng nhỏ nhắn. A Nhã vốn còn đang nói không hiểu sao sợi dây không cởi được, thật kỳ lạ, nhưng khi bị chạm vào, nàng im bặt. Cái cổ trắng nõn dần dần nhiễm một tầng sắc hồng phấn, không khác gì đóa hoa trực nở, ca một trên thích trái tim Giang Tầm. Có lẽ vì A Nhã không để ý, đã buộc sợi dây bị tắc lại. Nên cởi ra có chút khó nhọc. Giang Tầm cũng nóng ran mồ hôi, đầu ngón tay run rẩy. Trong lúc cởi dây, ngón tay cứ vô tình chạm phải vòng eo trơn mượt của A Nhã. Mỗi lần chạm vào một chút, A Nhã lại không kìm được khẽ rùng mình, răng khẽ C, N, M, D, cố ngăn mình không phát ra tiếng động. Ở trong gian tây lâu, hơi nước mang theo nhiệt khí như tấm màn mỏng bao phủ lấy hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, Giang Tầm đã ôm lấy eo A Nhã, bàn tay chai sạn do quanh năm làm nghề rèn miết nhẹ trên eo nàng, sờ tới sờ lui, như đang đo đạc thứ gì, lại như đang thưởng thức thứ gì. A Nhã khẽ trao mày, đôi mắt lộ vẻ khó nhìn, cơ thể mất hết sức lực, ngả về phía sau dựa vào người Giang Tầm. Hoàn toàn bị nắm giữ, Giang Tầm nâng cằm A Nhã lên, nghiêng người hôn lấy nàng. Nụ hôn rất đỗi dịu dàng. Như mưa xuân răng dài, từng chút tưới tắm vạn vật, từng chút thu hoạch những gì mình muốn. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, hai người như thể hai mảnh ghép hình, khít khao dựa sát vào nhau, không muốn tách rời. Thân người A Nhã quá mềm mại, căn bản đứng không vững, tay theo bản năng chống vào thành chậu tắm, thân thể hơi đổ về phía trước, giống như một chú thiên nga đang vươn cổ, khoe bày vẻ đẹp của mình. Dựa tiếng thở đê ốc triền miên. Giang Tầm cởi bỏ sợi dây sau cổ A Nhã, ngón tay vốc nước trong chậu tắm, những giọt nước rơi trên lưng A Nhã. Theo dọc tấm lưng trơn bóng ấy chảy xuống, A Nhã lại lần nữa khẽ rên, hàng mi run rẩy, đầu món tay ghì chặt lấy thành chậu tắm, cảm giác tê dại như bị điện giật không ngừng chạy dọc lên trên, tựa như pháo hoa nở rộ trong đầu nàng. Sau khi ngón tay giang tầm lướt qua lưng nàng, cô lại nắm lấy sợi dây sau cổ nàng, kéo ra. Chiếc áo lót tuột xuống, trên người A Nhã không còn gì che chắn nữa. Đúng lúc A Nhã nghĩ Giang Tầm sắp làm gì đó, Giang Tầm chỉ hôn nhẹ lên vai nàng rồi nói. Mau đi tắm đi, ta ra ngoài trước đây. Tiếng bước chân xa dần, cánh cửa phòng phát ra tiếng kẽo kẹt, được mở ra rồi lại đóng lại. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình A Nhã, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào thành chậu tắm thở hổn hển. Trên người nàng không một mảnh vải, mặt nước phản chiếu thân hình ngọc ngà. Thấy cảnh này, A Nhã lập tức dùng tay khuấy động mặt nước, làm mặt nước nổi sóng, phá tan hình ảnh ấy. Nàng mềm mại khẽ hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng Giang Tầm thật hư. Những ngày tiếp theo, hai người đều bận rộn đủ điều. Đàm bà nói cho các cô biết làm hỷ phục rất tốn thời gian, nên cần đặt may trước. Hai người liền cùng nhau chọn một tiệm may, ở đó đo thân, đặt may hỷ phục. Tiếp đó, A Nhã để câu chuyện của mình hấp dẫn hơn. Trong lúc rảnh rỗi khi làm việc, đầu óc nàng luôn nghĩ xem phải sửa câu chuyện mình viết thế nào, dùng từ đặt câu làm sao mới có thể lay động lòng người. Sửa đi sửa lại, đến khi cuối cùng vừa lòng, nàng đôi mắt sáng lấp lánh đưa bản viết của mình cho Giang Tầm xem. Giang Tầm hơi bất ngờ, không nghĩ tới A Nhã trong lúc bận rộn lại có thời gian sáng tác. Thật lợi hại, xem xong câu chuyện A Nhã viết, về nữ phò mã và công chúa lúc nguy nan vẫn không rời không bỏ. Bất chấp hiểm nguy cứu giúp đối phương, khiến Giang Tầm cảm thấy khá cảm động. Hơn nữa, trong câu chuyện của A Nhã, lúc nữ phò mã bỏ trốn, còn đến một tiệm rèn mua dụng cụ cắt gọt, có vậy mới lên đường được, mới có vốn liếng để đối phó với bọn sơn tặc. Điều này cũng làm Giang Tầm cảm thấy A Nhã thật có tâm, lại còn cho cửa hàng của mình được góp mặt một chút. Cô dành những lời khen ngợi đặc biệt cho câu chuyện của A Nhã, bày tỏ rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Ta sẽ đưa cho Trế Phu, nhà Lý Đồ Tể xem. Trế Phu, có thể ở đây ý chỉ là ở rể, còn việc thoại bàn làm sao lưu thông trong dân gian, làm sao kiếm tiền, đó là vấn đề mà Trế Phu nhà Lý Đồ Tể cần phải suy nghĩ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xong chuyện này, Giang Tầm cũng đã rèn xong dao phay cho người đàn ông gầy gò. Nghe nói người đàn ông gầy gò bình thường hay thái da động vật, nên dao của hắn cần có mũi dao nhọn hơn dao phay thông thường một chút. Khi thái đồ vật, có thể dùng mũi dao để chọc vào da động vật, dễ cắt thành từng khối. Sau khi người đàn ông gầy gò trả tiền, trong lúc trò chuyện với cô, anh ta còn nói cho cô biết, đầu bếp Trần cũng ở lại thôn nước trong và làm đầu bếp ở tửu lầu số 1. Ta nghe nói hôm đó có người đến tiệm ngươi gây rối, ngươi không biết đâu, trong đó có một người chính là đầu bếp của tửu lầu số 1 đó. Người đàn ông gầy gầy nói một cách kích động, chỉ thiếu nước lấy hạt dưa ra mà cắn. Từ khi Trần đầu bếp đến, làm việc vừa nhanh vừa tốt, trưởng quầy quý mến không thôi, đã tăng tiền công lên mấy lần rồi. Ngược lại, cái gã đầu bếp từng đến gây rối kia, tay nghề ngày càng tệ, trưởng quầy bảo hắn làm không được thì cút. Khiến ta cười muốn chết, Giang thợ rèn ngươi cứ chờ xem, gã đó chắc chắn sẽ đến tìm ngươi làm dao phay, muốn vượt mặt đầu bếp Trần ấy mà. Điều này quả thật là một tin tốt, cô cũng khá mong đợi cảnh gã kia sẽ mặt mũi xám xịt đến tìm mình đây. Giang Tầm thấy tâm trạng vui vẻ, liền giảm giá cho người đàn ông gầy gò 1 đồng tiền. Hứ, keo kiệt, chỉ có 1 đồng tiền thì làm được tích sự gì, không cần thì đưa đây cho ta cần để dành tiền cưới vợ. Cô muốn cưới vợ à, ta nấu ăn ngon lắm đấy, đến lúc đó tìm ta nấu cỗ nhé, ta tính cho cô rẻ thôi. Hắn ta không giống Giang Tầm. Keo kiệt quá mức, hắn ta có thể giảm thẳng 1/2 cơ. Được, có cần thì ta sẽ tìm ngươi. Đám cưới vừa hay thiếu một người nấu ăn, có người tự nghĩ đến thì dĩ nhiên là tốt rồi. Sau khi làm xong dao cho người đàn ông gầy gò, Giang Tầm lại tiếp tục làm thêm vài cây dao cho người khác, kiếm được hơn 10 lượng bạc. Nhưng 10 mấy lượng bạc này không giữ lại được, cô bắt đầu cùng A Nhã cùng nhau mua đường làm kẹo mừng, chia cho hàng xóm láng giềng một ít. Dù thường ngày mọi người quan hệ không tốt lắm, còn có chút thích buôn chuyện thị phi, nhưng gặp chuyện vui thế này, mọi người vẫn sẵn lòng gạt bỏ hiềm khích, dù không chúc mừng thì ít nhất cũng không gây thêm phiền phức. Giang Tầm cũng không muốn so đo nhiều với những người này, chuyện vui của cô thì cô vui, muốn cho ai ăn đường thì cứ cho người đó ăn. Tin tức thợ rèn Giang ở trên trấn sắp thành thân lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tai nhà ông bà bác của Giang Tầm ở thôn Giang Gia. Cách Chương.